Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, phần 63, chương 63 cự tuyệt vận mệnh là không cho phép trọng danh. Như vậy Diệp Từ tưởng, nàng biết nói hoa thương chỉ có một, đó chính là, thịnh thế, hoa thương, khinh phong lão bà hoa thương. Đời trước cơ hồ vấn đỉnh đỉnh cấp đạo tặc hoa thương. Bất quá, làm Diệp Từ tưởng không rõ chính là, nàng giống như cùng hoa thương không có gì giao thoa đi. Nếu nhất định phải nói có, đó chính là kia một lần ở xa xa biển cát ngắn ngủi tiếp xúc. Nếu lại nói lớn một chút, đó chính là nàng cùng thịnh thế, không đối bàn. Kia cũng chẳng khác nào cùng cái này hội trưởng phu nhân không đối bàn. Trừ lần đó ra, nàng thật đúng là không thể tưởng được chính mình cùng hoa thương có cái gì có thể nói chuyện được. Địa phương, đương nhiên, quan trọng nhất chính là hiện tại nàng ở phía Tây Đại Lục, mà hoa thương là phía Đông Đại Lục người. Nếu nàng không phải ở Trung Bộ Đại Lục hoặc là phía Tây Đại Lục nói, nàng là không thể cấp chính mình phát mật ngữ. Chiếu nói như vậy, cái này hoa thương hiện tại ở địa phương nào? Ngươi ở phía Tây Đại Lục. Diệp Từ nghe được hoa thương tự báo ra môn lúc sau, đốn một hồi, sau đó trực tiếp hỏi. Hoa thương hơi hơi sừng sốt. Nàng đại khái không nghĩ tới công tử U cùng nàng nói được câu đầu tiên lời nói cư nhiên là cái này. Một lát sau, lúc sau, nàng mới cười cười, công tử U quả nhiên là công tử U, cư nhiên ta không có mở miệng, ngươi cũng đã đoán được ta vị trí, ngươi ở ta phụ cận sao? Nếu hoa thương ở phía Tây Đại Lục, như vậy mặt sau suy đoán Diệp Từ quả thực cảm thấy chính là tự nhiên mà vậy, sự tình. Ta ở một cái thấy được ngươi. Nhưng là ngươi rất khó thấy ta địa phương, hoa thương cười cười. Nàng thật thích cùng người thông minh giao tiếp, như vậy vừa không sẽ lãng phí nước miếng, cũng sẽ không lãng phí thời gian, càng sẽ không lãng phí chỉ số thông minh. Diệp Từ đứng ở lão lục trên lưng, điều chỉnh một chút vị trí, cẩn thận quan sát đói một chút chính mình phía dưới mặt đất cùng các vật kiến trúc. Cũng không có phát hiện hoa thương. Thoạt nhìn, cái này nữ nhân che giấu thực hảo. Tìm ta chuyện gì? Nếu ta nói đánh với ngươi cái tiếp đón ngươi có thể hay không tin tưởng? Rốt cuộc chúng ta là một cái đại lục người. Hoa thương nhợt nhạt cười cười, trong thanh âm rất là nhẹ nhàng. Diệp Từ theo nàng cười khẽ cũng cười cười. Cái này lý do thật tốt. Ngươi nếu là tin tưởng, ta cũng có thể tin tưởng. Hoa thương không có đang nói chuyện, thấp thấp nở nụ cười, một hồi lâu mới nói, chỉ sợ ta tin, ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Nàng nói những lời này thời điểm thanh âm cũng không lớn, Diệp Từ cũng không có nghe được quá rõ ràng. Bất quá, nàng lời đến hỏi. Nàng trước sau cảm thấy chính mình cùng hoa thương chi gian không có gì hảo thuyết. Nếu không có gì hảo thuyết, như vậy có nghe hay không đến thanh nàng nói cái gì kỳ thật cũng không quan trọng. Công tử U đối chính mình nói cũng không ham thích điểm này, hoa thương tự nhiên là đã nhìn ra. Nàng thở dài một hơi, này thật đúng là không dễ làm a. Nếu phương tiện nói, có thể hay không xuống dưới, chúng ta nói chuyện. Hoa thương đang nói cái này lời nói thời điểm đã từ lén đi trạng thái đi ra. Diệp Từ lúc này mới phát hiện, nàng là tránh ở một cái hầm, hơn nữa vẫn là lén đi trạng thái. Ngoan ngoãn, nói như vậy nàng sao có thể phát hiện được nàng? Ta không cảm thấy chúng ta chi gian có cái gì hảo nói. Diệp Từ không cần suy nghĩ liền trực tiếp cự tuyệt hoa thương đề nghị. Huống chi, hiện tại nàng chính là ở làm công trong lúc. Thiện ly cương vị nói, tạo thành bất lương hậu quả, chính mình kia 3000 tinh anh đã có thể gà bay trứng vỡ. Diệp Từ từ trước đến nay không phải cái lòng hiếu kỳ trọng người. Liền tính đối phương là thịnh thế, một tay phu nhân, nàng cũng không có gì nhất định phải đi xuống tất yếu. Hoa Thương cũng không có dự đoán được Diệp Từ sẽ như vậy, trực tiếp cự tuyệt chính mình. Nàng sở hữu nói trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ đều bị nghẹn họng. Một chữ đều nói không nên lời. Hồi lâu lúc sau, nàng mới không thể không chính mình tìm nói. Chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỳ ta vì cái gì tìm ngươi? Diệp Từ lúc này đem lão lục hàng đi xuống, treo ở giữa không trung cúi đầu nhìn Hoa Thương nhẹ nhàng nở nụ cười. Ta không hiếu kỳ, tại đây câu nói lúc sau Diệp Từ thành công thấy Hoa Thương sắc mặt trở nên đen lên, ngẫm lại xem chính mình tâm địa cũng không phải thực tốt. Hoa Thương thở dài, nàng đã sớm nên biết công tử U tuyệt đối là khối xương cứng. Nàng tựa hồ vẫn luôn đều đối thịnh thế không có ấn tượng tốt, càng đừng nói thịnh thế cùng nàng giao vài lần tay. Dưới tình huống như vậy tựa hồ trừ bỏ hảo kiên nhẫn ở ngoài, còn cần một chút da mặt dày. Cho nên, Hoa Thương đốn vài giây lúc sau, lại mở miệng nói, công tử U, chúng ta có thể hay không không cần là địch. Diệp Từ dơ dơ lên lông mày, trên mặt biểu tình rất là quái dị. Nàng thanh âm cũng nghe không ra cảm tình. Ân. Ta đại biểu, thịnh thế, cùng ngươi giải hòa như thế nào? Hoa Thương nhìn giữa không trung Diệp Từ, thở dài một hơi, nàng có một loại không tốt lắm dự cảm. Chính mình hôm nay đàm phán muốn bất lực trở về, giải hòa, Diệp Từ bỗng nhiên cười lên tiếng âm, ngoặc kép, thịnh thế, cùng ta giải hòa, Hoa Thương. Ngươi không cảm thấy này quả thực thật sự nói giỡn sao? Các ngươi, thịnh thế, người vây công ta, lại vây công chúng ta hiệp hội. Hiện tại các ngươi cũng giống như người không có việc gì tới cùng ta nói tìm ta giải hòa. Ta tuy rằng không biết các ngươi, thịnh thế, ở đánh cái gì chủ ý. Nhưng là, dưới tình huống như vậy, các ngươi, thịnh thế, tới tìm ta giải hòa không cảm thấy thật quá đáng sao? Nếu ta đồng ý giải hòa ta chẳng phải là đầu óc nức vào. Diệp Từ cũng không phải cái thích nói nhiều người, huống chi là cùng chính mình không quá cảm mạo người, càng là không muốn nói nhiều. Nhưng là nàng này một hơi nói không ít, có thể thấy được trong lòng phẫn nộ. Kia như vậy đi, chúng ta đều lui ra phía sau một bước. Hoa Thương thấy giải hòa là nói không thông, chỉ phải thở dài một hơi. Nàng ngửa đầu nhìn Diệp Từ, các ngươi mê thơ rồ ta, thịnh thế, ra giá cao thu mua. Câu này nói ra tới lúc sau, Diệp Từ tức khắc ngây ngẩn cả người. Nàng lấy một loại quả thực không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn Hoa Thương. Trong khoảng thời gian ngắn quả thực không biết nói cái gì. Nàng trong đầu giờ này khắc này chỉ có thể nghĩ đến một vấn đề. Thịnh thế, là như thế nào biết Mithril? Thịnh thế, là như thế nào biết bọn họ trong tay có Mithril? Liền tính dựng lên thành phòng thủ. Nhưng là thành phòng thủ bên trong rốt cuộc là cái gì? Biết đến người chỉ có mỗi ngày hướng về phía trước, số ít mấy cái cao tầng. Mặt khác người chơi căn bản là không biết vì cái gì muốn ở nơi đó dựng lên thành phòng thủ. Tính toán là ngày đó chiến đấu cũng chỉ là làm một lần hiệp hội nhiệm vụ đi hoàn thành. Nghĩ đến, sáng thế kỷ, hiện tại cũng là cái dạng này. Chỉ có số ít mấy cái cao tầng biết Mithril mạch khoáng tồn tại. Như vậy, thịnh thế, là từ địa phương nào biết đến? Nếu lăng thời gian quá dài, nhất định sẽ làm Hoa Thương nhìn ra sơ hở. Cho nên, Diệp Từ chỉ là dừng một chút, liền dùng lại bình tĩnh bất quá biểu tình trả lời. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Đối với Diệp Từ trả lời, tự hồ đã sớm ở Hoa Thương dự kiến bên trong. Nàng chỉ là cười cười. Công tử U, người sáng mắt không nói tiếng lóng. Ngày đó các ngươi dựng lên thành phòng thủ địa phương, cùng với hôm nay, sáng thế kỷ, dựng lên thành phòng thủ mặt sau rốt cuộc là cái gì? Ngươi sẽ không thật sự cho rằng đây là trời biết đất biết ngươi biết ta không biết sự tình đi. Diệp Từ ánh mắt dần dần lạnh xuống dưới. Nàng lặng lặng nhìn Hoa Thương, vừa không phản ứng nàng, cũng không phủ nhận cái gì, chỉ là vẫn duy trì nhất quán lạnh nhạt. Hồi lâu lúc sau, nàng bỗng nhiên nở nụ cười. Liền tính như thế, thì tính sao? Này cùng các ngươi, thịnh thế, có quan hệ sao? Công tử U, ngươi sẽ không biết. Thịnh thế, bị dự vì cái gì đi? Hoa Thương chơi trong tay chùy thủ. Thanh âm phong khinh vân đạm, tuy rằng thanh danh không phải rất êm tai, nhưng là, ta tưởng, chỉ cần là trò chơi, nghe được, thịnh thế, này hai chữ không có một cái không đau đầu, một cái trò chơi còn đối chúng ta không thể nề hà. Công tử U, ngươi sẽ không cảm thấy các ngươi một cái nho nhỏ hiệp hội có thể chống cự chúng ta đi, ngươi ở uy hiếp ta. Diệp Từ giơ lên lông mày. Sao có thể? Ta chưa bao giờ là thích lấy bạo chế bạo người. Tuy rằng đó là thực trực tiếp thủ đoạn. Hoa Thương khóe môi nhếch lên một tia độ cung. Con người của ta luôn luôn thích cùng người khác chung sống hòa bình. Ta tưởng công tử U cũng hy vọng có thể ta chung sống hòa bình đi. Diệp Từ nhìn trước mặt Hoa Thương, kia trương cực độ quyến rũ gương mặt sấn đàng bên môi tươi cười thế nhưng có một loại mị hoặc tới rồi cực điểm mị lực. Như thế kiêu ngạo nói từ nàng trong miệng toát ra tới, thế nhưng có một loại làm người vô pháp phản bác áp lực. Này còn không phải uy hiếp sao? Diệp Từ không tiếng động cười lạnh một chút. Nàng không chút hoang mang nói, Hoa Thương, dựa theo các ngươi, thịnh thế, tác phong, nếu thật sự có thể có nắm chắc bắt lấy, mỗi ngày hướng về phía trước, nói, sẽ không tới cùng ta vô nghĩa, liền tính ta cá nhân lại có thể làm, so với các ngươi chung quy là nhỏ bé, ta tin tưởng các ngươi tuyệt đối không phải là cố kỵ ta mới đến tìm ta, dựa theo ngươi cách nói. Lấy bạo chế bạo là phương pháp tốt nhất. Ta cũng đồng dạng như vậy cảm thấy. Ngày đó chúng ta mỗi ngày hướng về phía trước, sẽ không sợ ngươi. Hôm nay liền cũng sẽ không sợ ngươi. Nói như vậy, ngươi vẫn là cự tuyệt. Hoa Thương thở dài một hơi. Nàng liền biết đây là kết quả cuối cùng. Công tử U nói được một chút đều không có sai. Đối với thịnh thế, tới nói, mỗi ngày hướng về phía trước, tuy rằng tiểu, lại là một cái vô pháp đụng chạm bom hẹn giờ, hoành ở, thịnh thế, xưng bá vận mệnh con đường phía trước, tuy rằng cái này bom rất nhỏ, chính là nó sở khiên xả đồ vật quá nhiều, thịnh thế, trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là không có cách nào diệt trừ nó. Đây là Hoa Thương hôm nay tới tìm Diệp Từ mục đích. Tuy rằng Mithril mạch khoáng sắc thật cũng là mục đích chi nhất, nhưng là kia bất quá là tiêu diệt. Mỗi ngày hướng về phía trước, mang thêm sản phẩm Ani mà hiện tại xem ra, muốn không phế một binh một tốt bắt lấy, mỗi ngày hướng về phía trước là không có khả năng. Một trận tất đánh không thể nghi ngờ. Tuy rằng từ hiện tại tình huống xem ra, phải chờ tới, thịnh thế, cùng, mỗi ngày hướng về phía trước, đối chiến còn có chút thời gian, nhưng là, có thể dự kiến trong tương lai, một trận cũng không tốt đánh, ta chờ các ngươi tới tiêu diệt, mỗi ngày hướng về phía trước, Diệp Từ cười cười, Bên môi Hạ Dung tràn đầy đều là trào phúng. Hoa Thương cuối cùng từ bỏ cùng Diệp Từ đối thoại ý niệm. Nói, hảo đi, một khi đã như vậy, chúng ta ngày sau tái kiến. Hảo, Hoa Thương nhìn Diệp Từ. Dừng một chút, mở miệng nói, ta có cái yêu cầu quá đáng. Cái gì? Ngày nào đó tái kiến là lúc. Chúng ta chiến một hồi đi. Diệp Từ hơi hơi mỉm cười. Hảo kia cáo từ. Hoa Thương nói xong, ở trước mặt ném một cái xương khói đạn, đầy trời xương trắng hiện lên. Diệp Từ lập tức kéo lão lục hướng tới không trung bay đi. Sau đó đang xem nơi nào còn có Hoa Thương thân ảnh. Làm sao vậy? Diệp Từ chính sững sờ. Lưu Niên cưỡi Phượng Hoàng đã đi tới Diệp Từ bên người. Hắn nhìn kia một mảnh xương trắng, nhíu mày nói, ngoặc kép, thịnh thế, đạo tặc, ân, là Hoa Thương. Diệp Từ cũng không phủ nhận. Nàng trầm tư một lát, quay đầu đối với kia trương đào hoa giống nhau đẹp gương mặt nói, Lưu Niên, ngoặc kép bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.